Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, tiến vào đại điện. Quá mạnh, cần biết, những cái này cương thi binh sĩ đều có thể bộc phát ra cửu thiên huyền tiên cấp bậc chiến lực. Lại tăng thêm bọn họ cường hoành vô cùng nhục thân, cho dù là cửu thiên huyền tiên cũng khó có thể là đối thủ. Càng đừng nói tại thiên không thành bên trong, đám người tu vi đều bị áp chế. Càng thêm không phải cương thi binh sĩ đối thủ. Quân không gặp, Xích Diễm giáo, Chân Hỏa tiên quốc số lượng đông đảo tiên nhân vẫn là bị cương thi đè đánh sao? Mà Diệp Dương cái này nho nhỏ thiên tiên, lại là thuấn sát hai cái có thể so với cửu thiên huyền tiên cương thi binh sĩ. Cái này chiến lực là tuyệt đối siêu việt ở đây bất kỳ một cái nào tiên nhân a. Bởi vậy, tại dưới so sánh, bọn họ trong lòng liền càng ngày càng kinh ngạc, mà lại, bởi vì Diệp Dương cường đại, bọn họ liền cảm thấy Diệp Dương lấy được thiên không thành chi chủ truyền thừa liền so sánh lớn. Cho nên, bọn họ tâm tình đều khá phức tạp, ngoại trừ rung động bên ngoài, liền là có chút khó chịu, thậm chí có chút người nội tâm càng là đã xuất hiện muốn ngăn cản Diệp Dương ý nghĩ. Chỉ là... bọn họ hiện tại bị cương thi binh sĩ đè đánh, căn bản là không cách nào xuất thủ đi đối phó Diệp Dương. Mà lại, Diệp Dương liền cương thi binh sĩ đều dễ như trở bàn tay chém giết. Nếu là chọc giận hắn, bản thân sợ cũng không phải đối thủ. Đánh chết hai cái cương thi sau đó, Diệp Dương liền nhìn về phía cái kia đại điện. Đại điện hẳn là chính là thành chủ phủ hạch tâm địa phương. Mà đại điện hai bên thì là thành chủ phủ bảo khố. Bảo khố hẳn là còn có không ít bảo vật. Nhưng Diệp Dương không phải cảm thấy rất hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú nhất cũng không phải thiên không thành chi chủ truyền thừa. Mà là như thế nào trưởng khống cái này thiên không thành. Cái kia đại điện bên trong phải có trưởng khống thiên không thành phương pháp. Càng là có trọng yếu đồ vật địa phương. Thủ hộ cường giả thì càng cường đại. Xa xa nhìn sang. Cái kia trấn thủ đại điện bên ngoài cương thi đều dị thường cường đại. Từ bọn họ trên người tiêu tán ra khí tức đến xem. Chỉ ít đều có tiên vương cấp bậc chiến lực. Diệp Dương suy nghĩ, hắn chiến lực mặc dù cường đại, có thể tùy tiện diệt sát cửu thiên huyền tiên cấp bậc cương thi binh sĩ. Nhưng đánh với tiên vương cấp bậc cương thi tướng quân, hắn căn bản liền không có bất luận cái gì nắm chắc. Bất quá. Đại điện hắn là nhất định muốn đi vào. Cương thi tướng quân mặc dù cường đại, nhưng dù sao chỉ là cương thi mà thôi. Hắn bất luận như thế nào đều muốn thử nghiệm một phen. Thế là, hắn liền nhanh chân hướng về đại điện liền đi tới. Chỉ là, mới bước ra mấy bước địa phương, mấy cái cương thi binh sĩ liền từ nơi xa lao thẳng tới mà đến. Muốn trấn sát Diệp Dương. Diệp Dương bất đắc dĩ. Chỉ có thể lần thứ hai động thủ, kinh lịch một phen khổ chiến sau đó, Diệp Dương lần thứ hai đem mấy cái kia cương thi binh sĩ chém giết. Chỉ là, còn không có đợi đến hắn thong thả lại sức, nhiều hơn cương thi binh sĩ liền nhanh chóng đánh tới, đầu nhập vào chiến đấu. Cương thi mục tiêu chính là muốn đem Diệp Dương chém giết tại trong luyện võ trường. Diệp Dương sở dĩ ở chỗ này đại khai sát giới. Mục tiêu liền là muốn tận lực đem những cái này cương thi binh sĩ chém giết. Giảm bớt bản thân phiền phức. Nếu không, nếu là số lớn cương thi binh sĩ vây quanh tới mà nói. Hắn tất nhiên không phải đối thủ. 10 cái, 20, 50 cái, 100 cái. Không có bao lâu thời gian. Diệp Dương liền cũng đã chém giết 100 cái cương thi binh lính. Nhưng mỗi một lần chém giết sau đó. Liền sẽ có nhiều hơn cương thi binh sĩ xuất hiện, tập sát mà đến, cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận, cũng không biết trong thành chủ phủ đến cùng có bao nhiêu cương thi binh sĩ. Không cần nghĩ, cái này 100 cương thi binh sĩ nhất định là không nhiều. Dù sao, nơi này thế nhưng là thành chủ phủ, không có khả năng chỉ có như thế một chút binh sĩ. Thực sự là hỗn đản a. Nhìn thấy Diệp Dương không ngừng chém giết cương thi, Chân Hỏa tiên quốc, Xích Diễm giáo tiên nhân lại là giận mắng liên tục. Nói chung, Mỗi một lần Diệp Dương chém giết cương thi binh sĩ, sau đó liền sẽ xuất hiện nhiều hơn cương thi binh sĩ. Những cái này mới xuất hiện cương thi binh sĩ không chỉ là châm đối Diệp Dương, cũng tập sát hướng bọn họ. Bởi vậy, công kích bọn họ cương thi binh sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Lúc đầu, bọn họ liền đã bị cương thi binh sĩ đè xuống đánh. Mà theo lấy cương thi càng ngày càng nhiều, bọn họ liền càng ngày càng cố hết sức. Thậm chí, cái này quá trình bên trong lại có không ít tiên nhân bị đánh chết mà chết đi. Ngược lại, bị bọn họ đánh giết cương thi binh sĩ lại là cơ hồ không có. Dựa theo trước mắt loại này kham khổ A phát triển tiếp. Nếu như Diệp Dương tiếp tục chém giết cương thi binh sĩ mà nói, trong luyện võ trường sẽ xuất hiện nhiều hơn cương thi binh sĩ. Đến lúc đó, bọn họ liền khẳng định bi kịch. Siêu, siêu, siêu, một hơn 100 cái cương thi binh sĩ từ đằng xa xuất hiện. Cấp tốc nhào tới, nhìn thấy, Diệp Dương lông mày không khỏi hơi nhíu. Hơn 100 cái cương thi binh sĩ, đối với hắn tới nói còn không tính là cái uy hiếp gì. Nhưng loại tình huống này lúc nào là một cái cuối cùng. Giết không hết cương thi binh sĩ. Mặc dù 100 năm về sau hắn đều không cách nào tới gần đại điện A. Mấu chốt nhất là, hắn cũng đã vận dụng chân lôi. Lại là vẫn là không cách nào trấn nhiếp những cái kia cương thi binh sĩ. Hoặc có lẽ là, cương thi binh sĩ có lẽ có ít e ngại. Nhưng là chỉ có thể thi hành mệnh lệnh. Chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đến đánh giết Diệp Dương. Chỉ có xông vào. Diệp Dương nhìn về phía đại điện. Tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp. Thế là, Diệp Dương quyết định không còn đánh giết cương thi binh sĩ. Cương thi binh sĩ là không cách nào chém giết sạch sẽ. Vù, so những cái kia cương thi binh sĩ rảo sát mà đến đồng thời. Diệp Dương cũng đã bước ra một bước. Chỉ thấy hắn thân hình nhoáng một cái. Cũng đã hóa thành một tia điện. Không lùi mà tiến tới. Trực tiếp xông về những cái kia cương thi. Song phương tốc độ cực nhanh, tại trong chớp mắt, hai mắt liền muốn tiếp xúc đến một khối. Nhưng ngay lúc này, Diệp Dương thân hình lại là hư không tiêu thất. Không phải hư không tiêu thất, mà là tốc độ của hắn tăng vọt. Tốc độ nhanh đám người con mắt đều bắt không tới. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt thời gian, nhưng Diệp Dương cũng đã thừa cơ vượt qua những cái kia cương thi binh sĩ. Hướng về đại điện nhào tới. Vù. Gần như đồng thời, những cái kia cương thi binh sĩ phát hiện Diệp Dương vượt qua bản thân sau đó, liền lập tức dừng lại ngay tại chỗ, tiếp lấy liền xoay người sang chỗ khác, cấp tốc đánh về phía Diệp Dương. Vào lúc đó Diệp Dương cũng đã kéo ra cùng bọn họ ở giữa cự ly, cũng đã vọt tới đại điện phía trước. Phía trước, có một cái cương thi tướng quân tại trấn thủ, ở nhìn thấy Diệp Dương tới đồng thời. Hắn một bàn tay vỗ ra ngoài, lăng không liền vỗ về phía Diệp Dương. Oanh, ở thời khắc này, Diệp Dương cảm giác được một cỗ kinh khủng vô cùng âm khí từ tứ phía bát phương cấp tốc cuốn tới. Điên cuồng đè xuống bản thân, muốn đem hắn cả người ép bể. Tiên Vương, Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút, thể nội lực lượng đã bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Lập tức, cùng lúc đó, hắn càng là cũng đã thi triển nguyên thủy chân lôi thuật. Dẫn anime ngây thơ lôi. Giống như mưa rào tầm tã đồng dạng rào sát hướng về phía cương thi tướng quân. Diệp Dương đã đem nguyên thủy chân lôi thuật thôi phát đến cực hạn. Bạo phát ra mạnh nhất chân lôi. Ý đồ nhất cử chấn sát cương thi tướng quân. Nhìn xem che khuất bầu trời chân lôi. Dù cho là cương thi tướng quân cũng không nhịn được biến sắc. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên mặt khác một cái tay. Tiếp theo một quyền đánh mạnh kích mà ra. Trực tiếp đánh về cái kia rảo sát mà xuống chân lôi. Oanh, oanh, oanh, nổ vang rung trời sau đó. Cương thi tướng quân bị chấn lui lại mấy bước. Mà trái lại Diệp Dương thì là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc, ở giữa không trung, Diệp Dương liền cuồng phún một ngụm máu tươi. Cuối cùng, hắn trong hư không một cái xoay người. Lúc này mới xoay người rơi xuống đất. Nhưng rơi xuống đất sau vẫn là liên tục ngược lại lui đi ra mấy bước. Kinh khủng lực lượng bị hắn từ hai chân phía dưới tiêu tán ra ngoài. làm vỡ nát mảng lớn đại địa. Ở trong quá trình này, hắn không ngừng ho khan lấy, tiên huyết không thể ức chế từ bên khóe miệng tràn đi ra. Hắn nhục thân cũng đã nứt nẻ. Chiến lực mặc dù cường đại, thế nhưng cương thi thủ lĩnh càng mạnh. Có tiên nhân trầm giọng nói ra, lúc này Diệp Dương, nhục thân xác thực dạn nứt ra giống như mạng nhện đồng dạng vết rách. Trải rộng đầy người, nhục thân đều cơ hồ muốn vỡ vụn. Cái kia cương thi tướng quân xác thực cường đại. Bất quá, cái này thiên tiên cũng nên thật cường đại. Các ngươi thấy không, cái kia cương thi tướng quân mặc dù vẻn vẹn bị kích lui lại mấy bước, nhưng trên người đều toát ra khói xanh. Có bộ phận càng là lộ ra sâu đủ thấy xương vết thương. Cương thi tướng quân cũng là bị thương. Có tiên nhân không cần có thể tin ngữ điệu nói ra. Lúc này, cái kia cương thi tướng quân trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc nhìn về phía Diệp Dương. Hiển nhiên, hắn cũng bị Diệp Dương thực lực chấn kinh rồi. Cương thi tướng quân, thực lực quả nhiên không sai. Lĩnh giáo, Diệp Dương đột nhiên cười ha ha một tiếng. Lập tức hắn thân hình nhoáng một cái, liền cấp tốc hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Oanh, ngay tại hắn rời đi chỗ cũ sau đó, một cái đại thủ lại là từ trên trời giáng xuống, hung hăng vỗ xuống, kinh khủng lực lượng bộc phát, dĩ nhiên đem hắn dưới chân đại địa vỗ ra một cái hố sâu. Lại là cương thi tướng quân xuất thủ. Lúc này cương thi tướng quân đã xuất hiện ở nguyên bản Diệp Dương đứng thẳng chi địa. Một mặt vẻ kinh ngạc, Diệp Dương thế mà tránh khỏi hắn công kích. Rất rõ ràng, hắn liền là vì vậy mà cảm giác được kinh ngạc. Diệp Dương tốc độ phản ứng quá nhanh. Mà lúc này, Diệp Dương thì là cũng đã xé rách hư không, cũng đã vọt tới cửa đại điện chỗ. Nhìn thấy, các tiên nhân cùng bọn cương thi tâm đều nhấc lên. Bọn họ đều lo lắng, đều lo lắng Diệp Dương tiến nhập đến đại điện bên trong. Uống một chút. Cương thi tướng quân phát ra gầm lên giận dữ, bởi vì hắn đều không biết Diệp Dương là như thế nào tránh đi bản thân công kích mà vọt tới cửa đại điện chỗ. Nếu là bị hắn vọt vào đại điện bên trong, muốn hắn cái này trấn thủ người làm gì dùng? Thế là, hắn liền phát ra gầm lên giận dữ, đạp vỡ đại địa, đụng nát hư không, cấp tốc nhào tới, nhưng tất cả cũng đã trễ. Lúc này Diệp Dương cũng đã đi tới cửa đại điện, chỉ thấy hắn một cước bước ra, trực tiếp liền một cước đá vào đại điện cái kia đóng chặt đại môn phía trên. Oanh, một tiếng, cung điện đại môn bị đạp ra, mà Diệp Dương thân hình nhoáng một cái, thì là cũng đã vọt vào đại điện bên trong. Ở thời khắc này, chúng tiên tâm đều nhấc lên, cả đám đều lo lắng không thôi, lo lắng Diệp Dương chiếm được thiên không thành chi chủ truyền thừa. Giết a, có tiên nhân giống to, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, muốn xông phá cương thi phong tỏa, tiến vào đại điện, bọn họ cũng muốn lấy được thiên không thành chi chủ truyền thừa thậm chí bất luận cái gì bảo vật. Bọn họ cũng không muốn những cái kia bảo vật đều bị Diệp Dương một người độc thôn. Chỉ là, những cái kia cương thi mặc dù tâm đều nhấc lên, lại là tuân thủ nghiêm ngặt bản thân chức trách, trấn áp những cái này tiên nhân. Mà cái kia cương thi tướng quân thì là gầm thét liên tục, cấp tốc vọt tới, muốn ngăn cản Diệp Dương, nhưng chỗ nào còn kịp. Cương thi tướng quân còn không có đi tới cửa điện lớn phía trước, Diệp Dương liền đã biến mất ở bọn hắn trong tầm mắt. Diệp Dương cũng đã tiến vào đại điện, thiên không thành chi chủ truyền thừa đem dễ như trở bàn tay. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.